bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, chương 36 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 15, trước kia liền đánh không lại hỗn đản lão ca, hiện tại hơn nữa nhà hắn cái kia, phần thắng liền càng thấp, dẫn sói vào nhà, dẫn sói vào nhà, nói chính sự. Thành tỷ hiện tại thế nào, Du Xuyên hỏi, Du Du bĩu môi còn có thể thế nào? Tiểu viên hiện tại chính là nàng bảo bối, ai cũng đoạt không đi. Ta khuyên như thế nào nàng về trước tới nàng cũng không chịu, nàng còn làm ta cho ngươi mang cái. Lời nói cái gì? Du Du nhìn mắt Hề Bạch, ý tứ thực rõ ràng. Có người ngoài ở không tiện mở miệng, Hề Bạch lập tức thần sắc ủy khuất mà đi xem Du Xuyên, Xuyên ca. Mỹ nhân bẹp miệng bộ dáng cũng đẹp, Du Xuyên bị này Thanh Xuyên ca kêu tâm thần vì này rung. Động xem ra ta không cùng các ngươi nói rõ ràng, hắn thanh thanh giọng nói, Hề Bạch là người một. Nhà, đến, toàn bộ một bị đát kỷ mê hoặc trụ vương, nhanh như vậy liền xác nhận quan hệ, ngày mai sợ không phải ra phả đều thượng, Du Du mắt trợn trắng, hành hành hành. Thanh tỷ nói muốn đem dư lại vật tư lấy ra tới. Tiểu viên không biết khi nào hào, sợ chậm trễ chúng ta tiếp được lạp hành trình, nàng muốn cùng chúng ta tan vỡ. Du Xuyên nhíu mày, thoạt nhìn đúng vậy, Du Du nhún vai, mấy năm tình nghĩa so bất quá một cái mới. Vừa gặp mặt xa lạ hai tử, vẫn là cái kia tiểu tang thi có cái gì mê hoặc người tinh thần năng lực. Nàng chỉ là lại cho chính mình tìm một cái chết lý do mà thôi, Hề Bạch cúi người tiến lên. Vốt phẳng Du Xuyên nhăn lại mày, nàng minh bạch cái kia tiểu viên có vấn đề. Nhưng nếu muốn chết, nàng hy vọng có thể chết ở bị nàng ảo tưởng thành chính mình hài tử nhân thủ. Tức là nàng trong lòng biết rõ ràng đó là giả, các ngươi cho rằng nàng bị lừa gạt. Kỳ thật là nàng chính mình ở lừa gạt chính mình, nhân tâm chính là như vậy kỳ quái đồ vật hắn rũ. Mắt thấy Du Xuyên. Trong mắt kích động mạc danh cảm xúc, hắn không có người cảm xúc. Duy nhất cùng nhân loại cùng loại đại khái chính là ái loại này cảm tình, chỉ là hắn ái trước sau. Cùng khó có thể khống chế hủy diệt dục cùng muốn ăn như bóng với hình, đối nhân loại. Hắn luôn luôn bàng quan, nhưng khó có thể lý giải, làm đồng bạn. Ta cần thiết đối nàng phụ trách, Du Xuyên lắc đầu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Hề Bạch cúi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng chạm vào một chút, vui đến cực điểm. Chỉ cần là ngươi yêu cầu, ta đều sẽ không cự tuyệt, Du Xuyên nhĩ sườn đỏ lên. Hắn dựa vào ban công, Hề Bạch so với hắn cao một chút, giờ phút này chính là nhìn xuống hắn tư thế, sách. Mặc danh khó chịu, giống như ta là nhược thế giống nhau, Du Xuyên duỗi tay đè lại Hề Bạch cái ót. Ép xuống. Đồng thời giơ lên đầu, hai người môi liền dính sát vào ở bên nhau, nếm không ra cái gì hương vị. Nhưng gần là loại cảm giác này tựa như có một loại dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, Du Xuyên thử mà. Vươn đầu lưỡi ở Hề Bạch trên môi liếm một chút, băng, lại nói tiếp Hề Bạch nhiệt độ cơ thể vẫn luôn rất thấp. Giống động vật máu lạnh lạnh băng, Hề Bạch ánh mắt sáng ngời. Muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, Du Xuyên đè lại hắn mặt đem hắn đẩy ra, đủ rồi. Có chính sự, nói hắn nhìn Hề Bạch ủy khuất ba ba mặt liền cười rộ lên, hắn chính là cố ý khi dễ Hề. Bạch muốn nhìn hắn ủy khuất đáng thương bộ dáng, không thể không nói. Phu phu chi gian ở chung lâu rồi, nào đó ác thú vị là sẽ lây bệnh đến nỗi Du Du. Nàng đã sớm cơ trí mà lưu. Lại không lưu lưu lại ăn cẩu lương sao? Lư Ngải Lư Tinh hai người tiểu nữ hài một tả một hữu ôm Du Du cánh tay cùng nàng nói chuyện. Các loại làm nũng bán manh, đậu Du Du đem vừa mới ăn một miệng cẩu lương bi phẫn quên không còn một mảnh, Hề Bạch từ ban công ra. Tới thời điểm hướng các nàng kia liếc liếc mắt một cái có điểm ý tứ. Sinh mệnh hệ dị năng giả ăn mặc một thân áo blau trắng. Sạch sẽ bàn tay dán tiểu viên cái chán, hắn là dư hiến căn cứ cấp bậc tối cao dị năng giả. Cũng là dư hiến phó thủ, bắc kế tư, vô luận dư hiến như thế nào, mặt ngoài công phu vẫn là làm đủ, đây là ngươi nữ nhi. Bắc Kế Tư nâng lên tay, sạch sẽ bàn tay thượng phù một than trì sắc dơ bẩn. Hắn nhẹ nhàng run lên tay, dơ bẩn liền bong ra từng mảng xuống dưới, đúng vậy, Lâm Thanh gật đầu, một dị năng giả. Nữ nhi lại là người thường, Bắc Kế Tư rất có hứng thú mà nói. Ở hắn xem ra này tựa hồ là rất có ý tứ một sự kiện, trên thực tế ở mặt thế trong nhà chung có người. Biến dị có người không biến dị tình huống rất nhiều. Không có gì đáng giá hiếm lạ, Lâm Thanh khẩn trương hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nhà ta tiểu viên tình huống thế nào? Đừng nóng vội, Bắc Kế Tư lau khô tay, này không phải giống nhau phát sốt. Là biến dị, hơn nữa là hướng tang thi phương hướng biến dị, hắn rất có hứng thú mà nhìn sắc mặt đỏ bừng tiểu. Viên, mà thế lâu như vậy mới biến dị thật sự rất ít thấy. Dù sao chỉ là cái người thường, đem nó bán cho ta tính. Giá tùy ngươi khai, Lâm Thanh sắc mặt rất khó xem thỉnh không cần khai như vậy vui đùa, Bắc Kế Tư. Ha ha cười nói, không bán tính. Đại tỷ, chỉ là phải để ý dẫn lửa thiêu thân, ngữ bãi hắn đẩy cửa đi ra ngoài tam giờ sau ta lại đến cho. Nàng trị liệu, môn đóng lại tiểu trợn lên mở mắt mụ mụ. Cái kia thúc thúc hảo dọa người a, nàng nhỏ giọng nói, nàng tựa hồ đem Lâm Thanh trở thành mẫu. Thân, Lâm Thanh nắm lấy nàng nho nhỏ tay, hắn là bác sĩ. Có thể đem ngươi chữa khỏi, nàng cũng không có vì một cái 2-3 tuổi hài tử có thể nói mà cảm. Thấy kỳ quái, hiện tại nàng phảng phất trở lại mà thế trước giống nhau vinh quang tỏa sáng, Đỗ Dịch. Lấy tới đồ ăn, Lâm Thanh, ăn một chút gì đi, cái này nhỏ gầy nam nhân tưởng cùng Lâm Thanh kết nhóm sinh hoạt. Trước kia Lâm Thanh ở trong thống khổ không có đi ra tới. Tự nhiên không có đáp ứng, hiện tại nàng tìm về chính mình, nữ nhi, liền càng không có thể, làm một cái không quen thuộc người đương tiểu viên ba ba. Tiểu viên sẽ thương tâm mơ siêu, không cần, vì thế nàng biểu tình lãnh đạm mà nói. Tiếp tục không chớp mắt mà nhìn trên giường bệnh tiểu viên. Mụ mụ thật ngoan, tiểu viên vỗ vỗ nàng rũ xuống tới tóc. Đại mà hắc mắt tròn xoe ẩn ẩn chớp động đỏ tươi quang, Đỗ Dịch nhìn trước mắt một màn này. Nữ nhân ôm hài tử, vốn nên ấm áp, lại không biết vì sao làm hắn sờn tóc gáy, hắn buông đồ ăn. Đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải nghênh diện đi tới Hề Bạch cùng Du Xuyên, lão đại. Hề tiên sinh, hắn gật đầu chào hỏi, vất vả. Thanh tỷ thế nào? Du Xuyên gật đầu. Hỏi, nói đến Lâm Thanh Đỗ Dịch sắc mặt không hảo, nàng hiện tại không ăn không uống nhất định phải. Nhìn tiểu viên, ta cảm thấy nữ hài kia, hắn muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy nữ hài kia rất kỳ quái. Lâm Thanh trạng thái cũng rất kỳ quái, giống bị hạ cổ giống nhau, ngươi cảm giác không sai, Du Xuyên nói, Đỗ Dịch biểu tình kinh. Ngạc Xuyên ca ngươi cùng hắn giải thích đi. Ta đi vào trước nhìn xem mơ siêu, Hề Bạch chỉ phòng bệnh, ân, Du Xuyên gật đầu. Cùng Đỗ Dịch đi đến hành lang chỗ ngoặt, phòng bệnh trang trí cùng mặt thế trước khác biệt không lớn. To rộng trên giường bệnh Lâm Thanh ghé vào bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi, vừa mới còn sốt cao tiểu viên ngồi dậy, màu đen đồng tử chiếu ra Hề Bạch đi tới thân. Ảnh, ngươi đã đến rồi, nhân loại lãnh tụ chính thức nhận thức một chút. Ta là người bất tử vương, nàng trong mắt màu đen đồng tử càng khoét càng lớn. Thẳng đến chiếm mãn toàn bộ hốc mắt ta như thế nào không biết ta cái gì thành nhân loại lãnh tụ. Hề Bạch nhếch miệng cười, gợi lên khóe môi lạnh nhạt lại châm chọc còn có cái gì người bất tử. Vẫn là tang thi càng tốt nghe một chút, đúng không? Hư thối tiểu quái vật ngươi quá không hiểu hảo. A Đạm nói quả nhiên không sai, tiểu viên mặt vô biểu tình mà nói. Màu đen đôi mắt đột nhiên băng ra máu tươi, theo trắng nõn gương mặt đi xuống chảy, giây tiếp theo. Một con thon dài tay nắm nàng cổ, ngươi xúc phạm cấm kỵ, Hề Bạch biểu tình thay đổi. Hắn tươi cười ở trên mặt mở rộng, nhưng đôi mắt cùng lông mày lại không có động. Có vẻ quỷ dị mà điên cuồng, hắn lưu tại Du Xuyên trên người ấn ký bị người động thủ phía trước. Như thế nào không cần ngươi kia hư thối đầu nhỏ hào hào suy nghĩ một chút đâu. Ta bảo bối nhất định bị ta thượng 99 nói khóa. sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị trộm đi à, hắn thấp giọng nói. Hơi thở như là từ trong cổ họng hoạt ra tới giống nhau, cư nhiên mang theo vài phần sung sướng, kẽo. Kẹt kẽo kẹt, tiểu viên yết hầu trung trào ra huyết. Nàng hầu cốt bị bóp nát, nhưng biểu tình không có biến hóa. Tang thi không có cảm giác đau. Hơn nữa trừ phi trực tiếp niết bạo đầu. Bằng không sẽ không chết, ngươi còn nghĩ thông suốt qua khối này tìm ra bản thể của ta. Sẽ không liền như vậy giết chết ta, nàng phát ra cổ quái nghẹn ngào thanh âm mơ siêu, ngươi sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố quấy nhiễu ngươi. Yêu đương, nói đến cái này từ thời điểm nàng quỷ dị mà tạm dừng một chút. Làm một cái hai tuổi bảo bảo nói ra như vậy thành nhân nói thật là có chút khó xử đâu, xem ra cái. Kỳ à đàn thực hiểu biết ta sao, hề bạch mị mị nhãn, là ai đâu? Tưởng cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi. Thật là không thú vị, phanh tiểu viên ở trong tay hắn nổ thành một đống thịt nát, hề bạch trên tay. Không có dính lên một giọt huyết, vẫn là sạch sẽ quá mức bộ dáng, trắng nõn nhỏ dài. Xương cốt hơi hơi nhô lên dấu vết. Hoàn toàn nhìn không ra vừa mới làm ra như thế nào hung tàn sự, khắp nơi rơi rụng rách nát thịt khối. Sôi nổi thực vật giống nhau nhanh chóng trưởng thành, trường ra tứ chi ngũ quan, ngay lập tức chi gian trên mặt đất nhiều ra tới vô số giống nhau như đúc tiểu viên. Đem phòng bệnh đều đứng đầy, một cái tễ một cái, hai tuổi thân cao thấp lè tè. Giống trong đất tễ ở một khối củ cải, các nàng cùng mở miệng đều nói là người bất tử. Đại ca ca ngươi thật sự hảo quá phân ai. Như vậy quét thước lên thực phiền toái, một phòng chen đầy giống nhau như đúc nữ đồng thời nói. Giống nhau nói, ngữ khí, biểu tình, lại là loại này ghê tởm đồ vật, hề bạch thần tình lạnh lùng lên, chật lây bệnh tự du. Đại lão thành ngữ khí tự quá mức tiểu viên từng cái đem chính mình ăn luôn. Nhỏ nhỏ trên mặt vỡ ra rất lớn một trương miệng, bên trong mọc đầy tinh mịn hàm răng. Nàng đi đến chính mình trước mặt, cái kia chính mình liền hướng kia trương đại trong miệng toàn, sau đó miệng nhắm lại. Phát ra quỷ dị nhấm nuốt thanh, như thế lặp lại, hề bạch không có xem đi xuống hứng thú. Đi ra này gian phòng bệnh, hắn xem đều không có xem một cái ghé vào mép giường ngất xỉu Lâm Thanh, trừ bỏ nhà hắn bảo bối. Không ai có thể bị hắn để ở trong lòng. Du Xuyên cùng Đỗ Dịch đứng ở thang lầu rác, cái kia tiểu viên là cái cao giai tang thi, Du Xuyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, kia Lâm Thanh là bị nó khống chế sao? Đỗ Dịch nôn nóng hỏi, Du Xuyên lắc đầu còn không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng không cần hành động. Thiếu suy nghĩ. Hề Bạch nói nàng rất nguy hiểm mơ siêu, vậy nhìn Lâm Thanh thời thời khắc khắc mang theo một cái. Tang thi sao? Đỗ Dịch khó có thể bình tĩnh. Ở trong mắt hắn, Lâm Thanh hiện tại chính là đem đầu đặt ở sư tử trong miệng. Không thăm dò rõ ràng cái kia tang thi chi tiết, Lâm Thanh mới nguy hiểm. Du Xuyên cất cao thanh âm, lúc này mới làm Đỗ Dịch thoáng thanh tỉnh một chút, ít nhất hiện tại Lâm Thanh còn an toàn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, Du Xuyên cảnh cáo hắn, bằng không cũng chỉ là cấp tang thi thêm hai. Bàn đồ ăn, Đỗ Dịch là một cái trung niên nam nhân. Du Xuyên vẫn luôn đối hắn thực yên tâm mơ siêu hắn không giống Du Du Hạ Bắc như vậy xúc động. Mọi người hắn tuổi tác lớn nhất, ổn thỏa nhất, phân thanh nặng nhẹ nhanh chợ mơ siêu khô nên mới đem chăm sóc Lâm Thanh nhiệm vụ phân cho hắn. Hai người, nếu là có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể cho nhau chiếu ứng, Đỗ Dịch hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, lão đại. Ta nên làm như thế nào? Nói thật, ta cũng không có biện pháp, Du Xuyên buông tay, nhưng là hề bạch có thể giải quyết. Chúng ta chỉ có chờ tùy tiện xuống tay. Một khi nó chạy thoát, địch minh tà ám chỉ biết càng nguy hiểm mơ siêu hiểu không? Lạt Đỗ Dịch gật đầu, Du Xuyên thở dài, giữa mày chợt một năng, hắn theo bản năng duỗi tay đi sờ. Lại không có gì khác thường, sao? Hết chương.